Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, lịch đấu. Trên thần điện, Kerneter lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở thần điện biên giới. Nhu hòa gió nhẹ thổi lên, vung lên nàng màu lửa đỏ tóc. Kerneter híp mắt, nhìn thoáng qua ngay tại trên quảng trường đối với võ đạo gia tiến hành huấn luyện Popo về sau. Một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến thần điện phía dưới. Xuyên thấu qua mông lung vụ hải, Kerneter có thể thấy rõ ràng hạ giới hết thảy. Hạ giới đông nam bên trong hòn đảo nhỏ, thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hừng hực khí thế tiến hành. Lúc này lộ thiên trên quảng trường, người đông nghìn nghịt khán giả nhét chung một chỗ, khí thế ngất trời mà nhìn xem kịch liệt tranh tài. Theo tranh tài từng chàng tiến hành, võ đạo hội top 32 dần dần biến thành top 8 tuyển thủ. Theo thứ tự là Krillin, Piccolo, Yamcha, Tien Shinhan, Chiêu Chư, Yajiu, Son Goku cùng Chi Chi, ngụy trang thành thiên tinh tiền nhiệm thiên thần tại top 32 trong trận đấu liền bị đào thải. Bất quá rời khỏi tranh tài thiên tinh cũng không có cảm thấy uể oải. Ngược lại trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, bởi vì hắn đào thải, mang ý nghĩa trên địa cầu võ học cấp độ chỉnh thể đề cao. Càng ngày càng nhiều cường giả vượt qua hắn, đối với đem cả đời đều dâng hiến cho địa cầu lão thiên thần tới nói. Không có sau đây càng để hắn vui mừng, địa cầu ngay tại thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới một đời. Tại Kerneter dẫn đầu dưới, địa cầu sẽ đi càng ngày càng xa, thiên tinh, chống một cây mộc trưởng. Lúc này hắn đã đem mượn tới thân thể trọng tân trả lại cho cái kia người địa cầu. Chính mình thì lặng lẽ giấu ở khán đài bên trong. Trận tiếp theo, Krillin tuyển thủ đối chiến Piccolo tuyển thủ. Theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, Krillin nghiêm sắc mặt, tầm mắt liếc một cái đối diện Piccolo. Cả người tản mát ra mãnh liệt đấu trí. Liền để hắn trước thăm dò một cái kia đời thứ hai Piccolo có thực lực như thế nào đi. Krillin, ngươi muốn cẩn thận. Tân sinh Piccolo trên người khí tương đối kỳ quái, có lẽ ẩn giấu đi cái gì chiêu số cũng khó nói. Hơn nữa đối phương thân là ma tộc không nhất định sẽ tuân thủ đại hội quy định. Ngươi muốn chú ý động tác của hắn. Son Goku chân thành nói, Krillin thực lực rất mạnh, nhưng là Piccolo toàn bộ cho hắn một loại cảm giác quái gì. Trong mơ hồ phát ra khí. Để Son Goku biết, Piccolo thực lực tuyệt đối rất mạnh, nếu như Piccolo không tuân thủ tranh tài quy định lời nói. Son Goku cũng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Krillin tự tin vỗ một cái lồng ngực, minh bạch, ta mấy năm này ở bên ngoài lịch luyện cũng không phải uổng phí. To to nhỏ nhỏ chiến đấu tham gia không biết bao nhiêu, tối thiểu lòng tin vẫn phải có. Nếu như đơn giản như vậy liền bị đào thải, chẳng phải là rất xin lỗi ta 3 năm này gian khổ tu hành. Nói xong, Krillin khoát khoát tay đi đến võ đạo đài, sau đó đứng ở một góc chờ đợi Piccolo ra sân. Hừ, cái kia đầu chọc gọi Krillin, năm đó giết chết đời trước ta, thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, cần phải thật tốt chiêu đãi hắn mới được. Piccolo cười lạnh đứng tại võ đạo chùa nóc nhà, dùng lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một vòng, thân thể lóe lên, phảng phất giống như một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Piccolo trực tiếp xuất hiện tại Krillin đối diện, tiểu tử, ngươi chính là ta chinh phục thế giới bước đầu tiên, cứ việc phóng ngựa tới. Krillin bước ra bộ, pháp, làm ra võ đạo tranh tài động tác. Bắp thịt cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Một đôi sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn Piccolo. Ếch, trong hai con người mang theo một tia chán ghét. Piccolo đón lấy trên người áo choàng cùng mũ. Trên thân phụ trọng gọt đi trong nháy mắt. Piccolo trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. chịu ảnh hưởng này, bất luận là Son Goku vẫn là Tiên Shinhan bọn hắn, sắc mặt tất cả đều biến thành ngưng thần. Theo tranh tài tiếng còi vang lên, Krillin cùng Piccolo chiến đấu bắt đầu. Krillin thực lực tuyệt đối vượt qua đại đa số người địa cầu. Vừa ra tay chính là đầy đủ rung động lòng người chiêu số. Nhưng là Piccolo cũng nhận qua Bergil huấn luyện, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tiếp tục tranh tài tiến hành, như trong nguyên tác, mặc dù trải qua 3 năm gian khổ tu hành, nhưng Krillin cùng Piccolo thực lực vẫn là có chỗ chênh lệch. Bất quá cùng trong nguyên tác khác biệt, hai người chênh lệch kỳ thật không lớn. Vì chiến thắng Krillin, Piccolo cơ hồ lấy ra toàn bộ lực lượng, cuối cùng sử xuất giữ nhà đáy bản sự về sau. Krillin vẫn là tiếc nuối thua mất tranh tài. Sau đó trận tiếp theo là Yamcha cùng Tiên Shinhan tranh tài. Đồng dạng đặc sắc tuyệt luân. Cuối cùng Tiên Shinhan dựa vào phần đông lấy tay chiêu số. Đồng thời mượn nhờ multiform quỷ dị lấy được thắng lợi. Trận đấu thứ 3, Yajirobe chiến thắng chiêu chư. Về phần trận thứ 4 tranh tài, thì là Son Goku đối chiến Chi Chi. Đây là một đôi vợ chồng chưa cưới ở giữa tranh tài. Nói là tranh tài, chẳng bằng nói hai người trên lôi đài tiến hành tình trạng ý thiếp biểu diễn. Biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Tiên Shinhan, Krillin bọn người thấy giác quan cực độ không tốt, người không biết nội tình. Tỉ như khán giả thì đều bị hai người chiến đấu kịch liệt tiết tấu cùng cảnh đẹp ý vui chiêu số kinh. Diễm đến, tất cả đều đỏ lên mặt, thỏa ích gieo hò, xem như đem so với thi đấu đẩy lên một cái cao trào. Goku cố lên, Chi Chi cố lên, Bulma tại dưới đài lớn tiếng gieo hò. Hai đứa bé này, càng ngày càng ưu tú. Bất quá tương đối mà nói Goku thực lực càng thêm cường đại một điểm. Quy tiên nhân tâm tình 10. Phần vui vẻ, bất luận trong bọn họ người nào thắng, đều là hắn quy tiên nhân đệ tử tấn cấp. Kaka, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Emilia tung bay ở giữa không trung, ánh mắt rảo hoạt nhìn về phía Makiaki. Lúc này Makiaki dùng sức mạnh kéo lấy Lazuli thân thể, nhìn thoáng qua tranh tài, nói ra, Goku Kaka không có dùng ra toàn lực chiến đấu lập tức liền có thể thắng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lazuli cùng Lapis thấy không rõ tranh tài tình hình chiến đấu, hai con mắt đã trở thành nhang mũi hình. Các người nhãn lực thật tốt, ta hoàn toàn thấy không rõ. Không cần lo lắng, Amy mụ mụ nói các ngươi về sau sẽ rất lợi hại. Nàng xem qua tương lai của các ngươi, kéo lên Lazuli thân thể. Makiaki nhỏ giọng nói với nàng. Lazuli nghe vậy cao hứng nói, thật sao? Ta về sau là thế nào tử? Makiaki suy nghĩ một chút, không rõ ràng, dù sao Umi mụ mụ nói phải tăng cường đối với các ngươi giáo dục. Thích hợp thời điểm lại để cho các ngươi mạnh lên. Lazuli bẹp một cái miệng, cái kia không biết phải chờ tới lúc nào. Sau đó bị trong hội trường đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô hấp dẫn. Một lần nữa nhìn về phía lôi đài thời điểm, chẳng biết lúc nào Son Goku cùng Chi Chi đã phân ra được thắng bại. Đến tận đây võ đạo hội tứ cường tuyển thủ đã sinh ra. Piccolo, Tiên Shinhan, Yajiru, Son Goku, người chính là của ta cái thứ hai chướng ngại. Ánh mắt sâm lãnh rơi xuống Tiên Shinhan trên thân. Piccolo hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Piccolo cái kia giàu có xâm lược tính khiêu khích, Tiên Shinhan còn lấy nhan sắc, đồng dạng sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía hắn. Đông, Hoàng Trung đại lữ âm thanh tại trong hội trường vang lên. Vòng bán kết tranh tài kéo ra màn che, đi đến chàng chính là Piccolo cùng Tiên Shinhan. Tại tóc vàng người chủ trì rất có kích tình tuyên truyền giảng giải bên trong. Thân phận của hai người lại một lần bị nhắc lại. Bởi vì thế giới này bên trong đại ma vương Piccolo tại chưa đối với thế giới tạo thành nguy hại thời điểm, liền bị Son Goku bọn người giết chết. cho nên coi như tại người chủ trì tuyên bố Piccolo thân phận thời điểm. Ngoại trừ gây nên trong hội trường từng đợt gieo hò, cũng không có làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cái này dạy Piccolo bất mãn hết sức, khi nào chỉ là người địa cầu nghe được tên của hắn. Không chỉ có không sợ còn hoan hô, hắn quyết tâm nhất định phải cải biến trạng thái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.